Marvel Thế Giới Cá Ướp Muối. Tác giả: Mã Nghĩ Hạ Sơn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 438. Vanessa nhất này một ngày. Hôm nay là Vanessa nhất này một ngày. Nàng không có tham chiến, nàng có càng nhiệm vụ trọng yếu. Hắn giờ phút này đã chiếm lĩnh nước Mỹ lớn nhất, con số truyền bá truyền thông tổng bộ. Bên ngoài, đặc chủng bánh nhóm đã bao vây nhà này cao ốc. Nơi này chỉ có một mình hắn. Thổ linh năng lực rất cường đại. Còn lại thủ hạ tất cả đều là tinh anh hacker loại hình. Phụ trách kỹ thuật nhiệm vụ. Đội trưởng, chúng ta đột kích đi. Con tin chỉ sợ, đặc chủng bánh nhóm có chút gấp. Đột kích. Đột nhiên cái gì kích? Ngươi đánh thắng sao? Đáng chết, Avenger đây, đặc chủng bánh đội trưởng nôn nóng hô hào. 10 phút trước liền đã hướng thượng tầng đưa ra thân thỉnh. Vẫn như trước không có người xuất hiện. Avenger đã sớm tại Captain America 3, nội chiến thời gian rách ra. Nhưng bởi vì đi chỉ có Captain America, Carter, Falcon cùng với không phải Avenger Bucky, cho nên nhà đối với Avenger đả kích không có lớn như vậy. Cốt cán nhân viên vẫn là tồn tại. Tony, Black Widow, War Machine, Hawkeye, Mockingbird cái gì cũng lưu lại. Chỉ là rời rạc bên ngoài chính là. Đương nhiên, đội trưởng cũng không biết. The Avenger giờ phút này đã sớm tại ngàn dặm ở ngoài. Vanessa đứng ở cửa sổ, cũng không có làm yểm hộ. Thổ linh phòng ngự cực kỳ cường đại, pháo hỏa tiễn đều oanh không chết hắn. Hơn nữa hắn là nguyên tố thể, coi như đánh thành bã vụn cạn, cũng có thể lập tức khôi phục lại. Phía ngoài màn hình lớn xuất hiện thân ảnh của nàng. Các người, tất cả mọi người nghe kỹ cho ta. Ta không có cái gì giết người hào hứng, cũng không nghĩ cướp tiền gì. Ta gọi Vanessa, quen thuộc ta đều biết ta có rất nhiều tiền. Hôm nay nhiệm vụ của ta chỉ là tường thuật trực tiếp. Sắp đến diệt thế cuộc chiến. Cho nên, phía dưới đặc chủng bánh nhóm. Nhanh chóng có bao xa lăn bao xa đi. Nếu như các người khăng khăng muốn lên lời nói. Như vậy tốt nhất chuẩn bị kỹ càng để đón nhận cái chết. Cái gì diệt thế cuộc chiến? Cao ốc dưới lầu. Tất cả đều mộng, ngày hôm qua đâu nát phi thuyền vũ trụ xâm lấn sự kiện. Tin tưởng mọi người đều biết đi. Đó bất quá là một lần lúc đầu thăm dò. Màn kịch quan trọng còn chưa lên trận đây. Hôm nay, ta là dân chủ nhân mệnh lệnh. Đến đây tiếp sóng trận này diệt thế cuộc chiến. Tất cả mọi người cho ta an tĩnh. Lẳng lặng, nhìn. Bởi vì, nếu là ta chủ nhân phía bên kia chiến trường. Không thể ngăn cản trận chiến đấu này. Như vậy các ngươi, có lẽ chỉ có mấy giờ sống sót thời gian. Trong các ngươi sẽ có 50% người từ đây biến mất. Ta nói biến mất là chết đi. Hóa thành bụi bặm, biến mất ở trên địa cầu. Đương nhiên, ta tin tưởng chủ nhân của ta. Ta tin tưởng bọn hắn có thể ngăn cản trường hạo kiếp này. Màn hình lớn tát. Phía dưới đặc chủng bánh nhóm hai mặt nhìn nhau, nên làm sao xử lý? Chưa từng gặp qua loại tràng diện này a. Từng cái đồng loạt nhìn xem đội trưởng. Đội trưởng càng thêm mộng tất. Các người nhìn ta xem ai? Còn thừa lại mấy giờ sinh mệnh rồi? Không biết vì sao, đặc chủng bánh đội trưởng không có hoài nghi Vanessa. Hắn móc ra điện thoại gọi cho lão bà. Lão bà, ta yêu ngươi, nếu như mấy giờ đợi ta không có ở đây, hảo hảo sống sót, đối mặt không thấy được quy tắc này video, ngươi phát cái gì thần kinh đâu. Sau đó liền có giọng nghẹn ngào, khốn nạn, ngươi lại tham gia nhiệm vụ nguy hiểm rồi. Ô ô, ta không muốn ngươi chết, ta muốn ngươi còn sống. Đặc chủng bánh đội trưởng nhẫn tâm tắt điện thoại di động, nhưng không có hạ lệnh rút về. Ở cấp trên không có chỉ lệnh dưới, hắn nhất định phải thủ vững bên ngoài. Còn lại đặc chủng bánh cũng bắt đầu cho bạn gái, người nhà gọi điện thoại, phát tin tức. Lúc này Wakanda đang tại trên trời rơi xuống bút tháp bên trong. Tút tút tút, bên này đã nhận được tín hiệu. Vanessa đại nhân, có boss tín hiệu rồi. Thủ hạ hacker gấp hoang mang rối loạn nói. Tiếp nhập, để các ngươi chuẩn bị. Tất cả chuẩn bị xong chưa? Vanessa hô to, đây chính là lão bản cho nàng nhiệm vụ trọng đại. Không thể thất bại, yên tâm đi. Vanessa đại nhân, chúng ta đã giải mã. Tuy thì có thể lấy đem video đẩy đưa ra ngoài. Mấy trăm cái hacker đồng nói. Good, tín hiệu tiếp nhập về sau. Trong nháy mắt đẩy tiễn đưa 100% bắt đầu. Bất kể là PC bưng, vẫn là di động bưng, đều nhận được đẩy tiễn đưa video tin tức. Là cưỡng chế mở ra video. Không cách nào tắt máy. Không cách nào điểm x vân vân. Đang tại chơi đùa, bị trong nháy mắt cưỡng chế lo cao. Đang xem TV, cũng ở tín hiệu xoẹt xoẹt âm thanh bên trong. Thay thế hình ảnh, quảng trường thời đại vân vân, tường ngoài màn hình lớn, xe tải TV vân vân. Tóm lại, hết thảy có thể nhìn thấy video càng, hết thảy nhận được đẩy tiễn đưa. Vanessa đại nhân đã đẩy tiễn đưa 50% nước Mỹ cảnh nội, 60%, 70%, 100%, phi thường tốt. Tại tín hiệu tiếp nhập một nháy mắt, lớn nhất con số truyền thông cao ốc tường ngoài trên màn hình lớn lại lần nữa phát sáng lên. Đang canh giữ ở phía ngoài đặc chủng bánh nhóm, những người đi đường tất cả đều cắt khác. Màn hình lớn bên trong, vô số to lớn bút tháp đập xuống, oanh thiên động địa. Cái này, đây là đặc hiệu a? Đặc hiệu phim ngắn, đáng chết công ty điện ảnh lại tại tuyên truyền xáo lộ. Chống lại, chống lại. Còn có một số táo bạo nhặt lên trong tay đồ vật hướng phía màn hình lớn đã đánh qua. Đáng tiếc, quá xa quá cao ném mất không đến. Nhưng mà lại có một nhóm người nhìn ra môn đạo. Một cái Wakanda người da đen bụng mặt quỳ trên mặt đất. Đây là nhà ta. Oh, no, nhà ngươi. Nơi đó là Wakanda. Là Wakanda, quê hương của ta. Không, từ lần trước sự kiện về sau, Black Panther đã quyết định mở ra Wakanda. Cái này thần bí quốc gia lần thứ nhất xuất hiện ở trước mắt thế nhân. Cũng bởi vậy, càng ngày càng nhiều người nhận ra địa phương thần bí này. Cũng bắt đầu dần dần cảm giác được không được bình thường. Thật chẳng lẽ chính là diệt thế cuộc chiến? Không, không thể nào. Cùng một thời gian, tại trong cao ốc, Vanessa cũng níu chặt trái tim. Không phải quan tâm khẩn trương Kino, mà là bị tràng diện kia gây kinh hãi. Thật là đáng sợ, coi như nàng bất tử thân, cũng gánh không được loại này trọng kích a. Trong video, Wakanda quân dụng chở tàu chiến, hướng phía vòng phòng hộ biên cảnh bay đi. Bên trong càng ngày càng nhiều quen thuộc người xuất hiện tại trên màn hình lớn. Cũng một chút xíu mà đánh nát đám người sau cùng kiên trì. S-H-I-E-L-D tiểu đội chỗ ở hàng không mẫu hạm bên trên. Cũng ngẩng chú ý trước mắt chiến tranh. Bọn hắn chưa thể chịu đến mời tham chiến. Chỉ có thể khẩn trương nhìn xem. Black Widow, Stark tiên sinh, là War Machine, Rhodes thượng tá, quân đội đặc chủng bánh nhóm nhận ra. Đã từng cấp trên. Lần nữa sợ ngây người. Milton xuất hiện không thể mang đến cái gì oanh động. Dù sao phần lớn người đều không biết bọn hắn. Nhưng một cái khuôn mặt quen thuộc đập vào mi mắt về sau, tất cả đẹp người trong nước đã thành cát khác. Là đội trưởng Captain America Steve Rogers à. Biến mất vẫn như cũ Steve Rogers, lại một lần nữa xuất hiện ở trước mắt mọi người. Cũng biểu thị bọn hắn sau cùng trong lòng còn có may mắn. Hoàn toàn bị đánh nát. Cùng một thời gian, không chỉ là nước Mỹ cảnh nội, trên thế giới quốc gia khác đều nhận được video đẩy tiễn đưa. Đương nhiên, đây không phải Vanessa làm. Nàng làm chỉ có nước Mỹ bản thổ. Còn lại, toàn bộ từ Wakanda phụ trách, từ Suri công chúa phụ trách, Trung Quốc, nước Nga, các loại châu Á các quốc gia, nước Anh, nước Pháp, nước Đức, các loại các nước Âu Châu, kim tự tháp nước vân vân, Phi Châu quốc gia, Úc Châu, Canada, Mexico, Brazil vân vân, Châu Mỹ, các quốc gia. Tất cả đều nhận được video. Suri u oán nhìn xem Kino, như lời ngươi nói chuyện quan trọng, chính là cái này, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.